Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 10, what? Đầu bếp, đối với Dương Côn cái này tiểu nhân hèn hạ ngôn hành cử chỉ. Sở Phong không tức giận là không thể nào, chỉ bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này giọng điệu hắn dự định tạm thời nhịn một chút. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ để cho Dương Côn gấp trăm lần hoàn lại. Bành Tiểu Cương, ngươi đang làm gì? Sở Phong phát hiện Bành Tiểu Cương chính không ngừng dùng ngón tay tại trên mặt đất vẽ cái gì. Nghi ngờ nói, hắn nãi nãi, ta đương nhiên là họa cái vòng vòng nguyền rủa Dương Côn cái này cháu con rùa a. Ta nguyền rủa hắn nhi tử sao sao tăng thể diện phía trên. Sau đó mỗi ngày tại trên đường cái biểu diễn hoa cúc nuốt bảo kiếm. Bành Tiểu Cương hùng hùng hổ hổ, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sở Phong chán toát ra hai hàng hắc tuyến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, một người mặc âu phục trung niên nhân liền đi tới nhà bếp hậu viện đến. Trái phải nhìn quanh giống như là đang tìm người, tìm nửa ngày không tìm được về sau. Đem ánh mắt rơi vào chính đối Trần Miêu Miêu khoa trương nói Dương Côn trên thân. Dương Côn, khác tán gái, cho ta tranh thủ thời gian tới. Âu phục trung niên nhân hô. Dương Côn vừa nghiêng đầu nhìn thấy tây trang này trung niên nhân. Lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười một đường 10 phần chó săn chạy tới. Nịnh nọt không biết xấu hổ nói. Tiền quản lý, ta vừa tẩy xong mấy giỏ rau đây. Có thể mệt chết ta. Cái này không giữa sân nghỉ ngơi vài phút à? Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Tiền Vĩnh An sao có thể không biết Dương Côn đức hạnh gì? Suốt ngày hết ăn lại nằm liền biết tán gái vui đùa. Bất quá nhìn lấy thúc thúc hắn phân thượng, Tiền Vĩnh An vẫn là mở một mắt, nhắm một mắt, nói, bên ngoài đến mấy cái khách nhân vừa điểm hết rau đang chờ ăn đây. Thúc thúc của ngươi người đi đâu? Thúc thúc ta hắn có việc ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Côn buồn bực nói. Ra ngoài. Tiền Vĩnh An sắc mặt lập tức thì không tốt. Âm thanh lạnh lùng nói. Giờ làm việc ai bảo hắn ra ngoài? Cái này lỗ xương đạt còn có cầm hay không nơi này làm công tác địa điểm? Nhìn thấy Tiền Vĩnh An giận dữ, Dương Côn rũ cụp lấy đầu đứng ở một bên không dám lên tiếng. Tiền Vĩnh An thế nhưng là nhà hàng quản lý đại sảnh. Hiếp yếu sợ mạnh Dương Côn ở trước mặt hắn liền cái dám cũng không dám thả. Tiền Vĩnh An sụ mặt suy nghĩ một lát sau, liền âm thanh lạnh lùng nói. Dương Côn, ta mặc kệ ngươi là gọi điện thoại để thúc thúc của ngươi trở về cũng tốt. Vẫn là ngươi tự mình giải quyết cũng tốt. Dù sao danh sách ta cho ngươi đặt xuống ở chỗ này. Nếu là không có thể tại trong vòng thời gian quy định đem rau cho khách nhân dâng đủ, ngươi thì dọn dẹp một chút rời đi a. Đừng hy vọng thúc thúc của ngươi, coi như hắn ra mặt cũng không có tác dụng. A, tiền quản lý, tiền quản lý. Dương Côn lập tức một tiếng kinh hô. Còn muốn nói chuyện với Tiền Vĩnh An. Thế nhưng là người ta căn bản không để ý hắn, trực tiếp phất tay áo tử rời đi. Dương Côn không biết, bởi vì hắn thời gian dài quấy rối bếp sau viện muội tử. Làm thường xuyên có muội tử đến Tiền Vĩnh An cái này khóc lóc kể lể. Tiền Vĩnh An cũng sớm đối với hắn lòng sinh bất mãn. Nếu không phải là bởi vì thúc thúc hắn duyên cớ, Dương Côn đoán chừng đã sớm xéo đi. Dương Côn mặt lập tức liền thành cho cốt sắc, muốn hắn trang bức khoác lác đánh cái rắm trêu chọc muội vẫn được. Gọi hắn nấu đồ ăn, đây không phải bất đắc dĩ nha, thế nhưng là không đốt lời nói lại muốn cuốn lên chăn nệm rời đi. Dương Côn cả khuôn mặt 10 phần khổ bức, đều nhanh vặn ba cùng một chỗ. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi trông thấy không? Ta họa cái vòng vòng nguyền rủa hiệu quả là không phải tiêu chuẩn. Cái kia cháu con rùa bắt đầu ngược lại máu mẹ nấm mốc. Dương Côn thảm trạng Sở Phong hai người thu hết vào mắt. Bành Tiểu Cương lập tức thì cười lên ha hà. không có cái gì so nhìn đến địch nhân không may càng vui vẻ hơn sự tình. Sở Phong đồng dạng buồn cười, trêu ghẹo nói, Bành Tiểu Cương, thật sự có tài a ngươi, ngươi không đi làm thầy phong thủy thật sự là chôn không nhân tài. Đó là đương nhiên, từ nhỏ thầy bói liền nói ta là thiên thần hạ phàm, vận mệnh phi phàm, chỉ đâu đánh đó, để hắn cái tiểu ma cà bông dám đắc tội ta. Bành Tiểu Cương đắc ý không thôi, trực tiếp vui tươi hớn hở hừ lên tiểu khúc, thanh âm còn lão đại, mình cái dân chúng nha, nay nha a thật cao hứng. Hắc hưu tương đương, cái gọi là vui quá hóa buồn. Còn không đợi Bành Tiểu Cương nhiều đắc ý vài cái, nghe đến Bành Tiểu Cương ca hát dương côn bước nhanh hướng về cái này vừa đi tới. Sở Phong, Bành Tiểu Cương, các ngươi hai cái, cho ta đi đem những khách nhân này rau nấu. Dương Côn vung tay quá chán ra lệnh, vừa mới nói xong, Bành Tiểu Cương như bị bóp lấy cổ gà. Trong miệng tiểu khúc nhất thời thì nghẹn lại, ngươi nói cái gì? Dương Côn, đây là tiền quản lý để ngươi làm việc, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta tới làm? Bành Tiểu Cương cứng cổ kêu lên, dựa vào cái gì để cho các ngươi làm? Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Côn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, không nghe thấy thúc thúc ta khi đi làm sao phân phó à? Các ngươi hôm nay tất cả công tác tất cả thuộc về ta để ý tới. Ta để cho các ngươi hướng đông, các ngươi không thể hướng tây. Chỉ bằng cái này có đủ hay không? Nếu như không làm lời nói, các ngươi cũng là chống lại thúc thúc ta mệnh lệnh. Đến thời điểm liền đợi đến cút ngay. Xoa em gái ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ cháu con rùa. Bành Tiểu Cương vén tay áo lên, mặt đỏ tới mang tay bầy làm ra một bộ muốn đánh người bộ dáng. Trong miệng còn gọi nói, Sở Phong, ngươi đừng cản ta, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta không phải đánh chết cái này tiểu vương bát con bê. Ây, ta không có cản ngươi, ngươi ngược lại là đánh hắn a. Sở Phong im lặng nói, Bành Tiểu Cương cái này xấu hổ, Dương Côn đã cao hơn hắn cũng so với hắn lớn mạnh. Bành Tiểu Cương cũng không có lá gan này thật động thủ. Cứng ngắc lấy cổ kêu một tiếng, Dương Côn, hôm nay coi như số ngươi gặp may, muốn không phải Sở Phong ngăn đón ta, tiểu tử ngươi sớm đã bị 120 khiêng đi. Cưỡng ép chính mình tìm lối thoát về sau, Bành Tiểu Cương ngồi xổm Sở Phong bên cạnh nhỏ giọng phàn nàn nói, Sở Phong, ta một người lại đánh không lại hắn, ngươi coi như không giúp ta tối thiểu cũng tới cản cản ta à. Dạng này ta nhiều thật mất mặt. Uy, Sở Phong, ta nói tiểu tử ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Ngươi không phải từ trước đến nay so ta vừa à? Lúc này làm sao sợ? Làm không tốt chúng ta cũng đều phải bị cuốn gói à? Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộ ra một nụ cười khổ. Không phải hắn sợ, mà chính là vừa mới hệ thống bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt đầu bếp nghề nghiệp. Cũng thu hoạch được nghề nghiệp nhiệm vụ, nấu nướng để lại khách hàng hài lòng mỹ thực. Nhiệm vụ khen thưởng, 80 điểm kinh nghiệm, 1 điểm đầu bếp chuyên dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thu hồi đầu bếp nghề nghiệp. What? Đầu bếp? Hệ thống, người xác định không phải muốn bức ta đi Tân Đông Phương à? Chấm ngoặc kép, Sở Phong xấu hổ trứng đều mau ra đây. Ký chủ, đây là bởi vì kiểm tra đến ngươi cùng đầu bếp phần này nghề nghiệp có liên quan. Trừ cái đó ra, mỗi khi ngươi liên quan đến mới nghề nghiệp lĩnh vực lúc, hệ thống thì có tỷ lệ kích hoạt mở khóa cái kia nghề nghiệp. Nhiệm vụ lần này đã không phải là diễn tập, mời ký chủ chú ý nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Một khi thu hồi cái kia nghề nghiệp, ký chủ lại nghĩ kích hoạt này nghề nghiệp độ khó khăn cực lớn. Đề nghị chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ta đi, còn có thất bại trừng phạt. Hệ thống đây là làm thật a? Xem ra muốn cự tuyệt Dương Côn cái kia tiểu ma cà bông cũng không được. Chấm ngoặc kép, Sở Phong gãi gãi đầu, lui ra hệ thống thời điểm Dương Côn còn tại hai người bên cạnh cái kia mài dày vò khốn khổ chít. Chít, được, nấu thì nấu, người khác sao sao, cút sang một bên, Sở Phong trực tiếp không nhịn được nói. Dương Côn cùng Bành Tiểu Cương cùng nhau sững sờ. Dương Côn vui mừng quá đỗi, sợ Sở Phong đổi ý, lập tức hô, Sở Phong, đây chính là ngươi nói, đây là danh sách, các ngươi cho ta lấy được tranh thủ thời gian nấu đi thôi. Sau khi nói xong, Dương Côn liền mừng rỡ như điên đi ra, hắn một mặt gian xảo từ phía sau lưng liếc qua Sở Phong. Thực sự không nghĩ tới Sở Phong thế mà chính mình hướng mìn khu đụng. Như thế rất tốt, bởi như vậy Dương Côn liền đem tiền quản lý cho hắn bom hẹn giờ vứt cho Sở Phong. Đến thời điểm Sở Phong nấu không ra rau đến, Dương Côn là có thể đem trách nhiệm toàn vung ra Sở Phong trên thân. Đến thời điểm chẳng những Dương Côn tự thân bình yên vô sự, ngược lại Sở Phong còn phải đem nồi toàn lưng. Ha ha ha, Sở Phong, người cái ngu xuẩn bước, chờ lấy thu thập chăn nệm rời đi đi. Dương Côn âm hiểm cười vui lật, đầu bếp, lương cao vào nghề, đầu bếp, vĩnh không thất nghiệp. Sở Phong, muội, gặp phải Tân Đông Phương đầu bếp thì gả đi tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.